Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, tạo hóa to lớn. Như thế, ba người vừa mới bắt đầu, liền là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Truyền âm đã không có hy vọng. Giờ phút này, Kim Lão Đại trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Vừa rồi đánh lén xuất thủ, tất nhiên là hắn một kích toàn lực, vừa động thủ một cái, giết hắn. Hắn giờ phút này tra xét rõ ràng, phát hiện người trước mắt tu vi, giống như cũng giống như mình gia trì phong ấn. Đồng thời tu vi kia giống như cũng chỉ có sơ nhập địa âm cảnh mà thôi. Cái này sao chút thực lực vừa rồi chẳng qua ỷ vào phi kiếm nhiều. Đánh lén xuất thủ, mới để bọn hắn thụ thương. Nếu quả thật đánh nhau, đối phương không phải là đối thủ. Chặt đứt đối phương truyền âm ngọc phù. Cổ Phong cũng là triệt để yên lòng. Thần hồn lực lượng vận chuyển. Quát khẽ một tiếng. Thất tinh kiếm trận. Mở miệng phía dưới. Cái kia bảy thanh phi kiếm. Lúc này tại bên trên bầu trời. Bay lượn khắp nơi đứng lên. Cái này bay múa quỹ tích. Mơ hồ cùng bắt đầu thất tinh âm thầm ăn khớp. Thất tinh kiếm trận. Cái này là năm đó. Cổ Phong từ trong cổ tịch biết một cái kiếm trận. Phi kiếm phẩm giai. Đến thiếu đều muốn là chuẩn thiên giai. Bởi vì chỉ có chuẩn thiên giai bảo vật. Mới có thể lấy thần niệm điều khiển phi hành. Năm đó cổ tịch ghi chép. Đã từng có một cái luyện khí đại sư. Sơ nhập địa âm cảnh thời điểm. Chính là luyện chế ra bảy chuôi thiên giai phi kiếm. Một lần hắn bị năm cái địa âm tiểu viên mãn võ giả vây quanh. Sau đó hắn điều khiển cái này bảy chuôi thiên giai phi kiếm. Đem năm người này xinh xinh chém giết. Này thất tinh kiếm trận, chính là người này sáng tạo mà ra. Lúc trước Cổ Phong nhìn thấy quyển cổ tịch này, cũng chính là tùy tiện nhìn xem. Không nói năm đó Cổ Phong không có tu vi mang theo. Khoảng cách đệ tứ bộ cách xa vạn dặm, mặc dù có đệ tứ bộ tu vi, bảy chuôi thiên giai phi kiếm. Đây là gì ngang giá? Đồng dạng địa âm cảnh võ giả, có thể có một chuôi thiên giai binh khí cũng không tệ. Có được bảy chuôi, cái kia đều phải là thân phận bực nào. Lại không nghĩ rằng, kiếm trận này, hôm nay phát huy được tác dụng. Thất tinh kiếm trận lưu chuyển biến hóa. Bảy đạo kiếm quang tại bầu trời không ngừng qua lại khắp nơi. Đương đương, phi kiếm va chạm thanh âm. Tại bên trên bầu trời không ngừng vang lên. Kim Lão Đại mấy người cũng là tế gia phi kiếm. Nhưng đối mặt thất tinh kiếm trận. Nhất định là căn bản không có sức chống cự. Mở ra phong ấn. Kim Lão Đại tức giận một câu. Bọn hắn ra ngoài đều phong ấn bản thân đệ tứ bộ tu vi. Căn cứ giới chủ nói, ngoại giới không yên ổn, tùy tiện bại lộ đệ tứ bộ tu vi hội dẫn tới mầm tai vạ. Nhưng giờ phút này bọn hắn đã trải qua không cách nào bận tâm những cái này. Cũng liền tại ba người đem muốn mở ra phong ấn thời điểm, Cổ Phong đáy mắt lãnh mang hiện lên, thất tinh kiếm trận, giết. Cũng tại lúc này, bảy đạo kiếm quang lưu chuyển tốc độ, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Mỗi một đạo phi kiếm bên trên, mà diễm vờn quanh, tán phát khí tức, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Phốc phốc phốc, căn bản không cho mấy người mở ra phong ấn cơ hội. Phi kiếm chính là cắt qua bọn hắn đầu, ba cái đầu, rớt xuống đất. Ba người nhục thân, trong nháy mắt bỏ mình. Trong lúc nhất thời, ba người nguyên thần trực tiếp từ nhục thân bên trong chui ra. Không chút do dự, liền phải thoát đi, nghịch. Giờ phút này, Cổ Phong nghịch chi ý cảnh lần nữa phát động. Vô biên màu đen làm trái lĩnh vực. Từ Cổ Phong dưới chân bắt đầu khuếch tán. Trực tiếp đem ba người nguyên thần bao trùm. Ba người muốn chạy trốn. Trong nháy mắt phát hiện bản thân nguyên thần mang theo cực lớn nghịch phản tâm ý. Chẳng những không thoát đi, ngược lại hướng phía Cổ Phong bay đi. Không do dự, đem ba người linh trí xóa đi. Nguyên thần trấn áp lại. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tuấn đám người hô dài khẩu khí. Một trận chiến này, mặc dù mượn nhờ bọn hắn thần hồn lực lượng, nhưng hoàn toàn đều là dựa vào Cổ Phong bản thân. Bọn hắn thật đúng là có chút lo lắng. Lại không nghĩ đối phương có này thủ đoạn. Về phần cái này thất tinh kiếm trận, bọn hắn Phong sư thúc là đến từ đâu? Giờ phút này ba người đều là giả bộ như không biết đạo, không hỏi, trả lại cho các ngươi. Cổ Phong mở miệng, thần hồn lực lượng tán đi trở lại Tô Tuấn Ba trong thân thể. Tô Tuấn Ba người sắc mặt tái nhợt, cũng là chuyển biến tốt. Trong lúc nhất thời, ba người chỉ cảm thấy tâm tình đều là nhiệt huyết sôi trào. 12 cái địa âm cảnh võ giả, bọn hắn nhất định nhưng đã sinh sinh trấn áp 10. Phong sư thúc thần thông cái thế, sư chất bội phục, Mạc Nhiễm lúc này mở miệng, Cổ Phong cũng có chút tim đập nhanh mở miệng, lần này không lỗi thời cơ khống chế tốt, bằng không muốn giết ba người không khó, nhưng không để bọn hắn truyền âm, nhưng có chút khó khăn. Hôm nay ngay từ đầu, không cho đối phương truyền âm cơ hội, hoàn toàn là bởi vì phía bên mình có 7 thanh phi kiếm. Đối phương không có dự liệu được, không kịp phản ứng chính là bị bàn tay đứt. Nếu như cho cơ hội, đối phương kịp phản ứng, trước khi chết truyền âm, việc này trở nên phiền phức. Bất kể như thế nào, lần này thu hoạch không tiểu, không chỉ có lại trấn áp 3 cái địa âm cảnh võ giả, còn lại lấy được 3 thanh phi kiếm. Có thể nói, lần này, chỉ cần có thể sống trở về, Cổ Phong đạt được tạo hóa đã trải qua khó có thể tưởng tượng. Trước đó Cổ Phong để phân thân tại Cổ Ma Điện tu hành, chỉ muốn tăng lên thực lực bản thân, đem tu vi đạt tới hóa thân đại viên mãn. Như thế dung hợp bản tôn có thể đạt tới đệ tứ bộ. Lại không nghĩ rằng, phân thân nhục thân thực lực, trước một bước đạt tới địa âm cảnh. Lần này tại âm quỷ di tích lại giống như vận may này. Bất quá Cổ Phong tâm, nhưng không có buông lòng. Bởi vì hắn đối thủ là Ký Bắc Lương, cái kia thiên dương cảnh võ giả. Địa âm cảnh cùng thiên dương cảnh ở giữa, cách nhau một trời một vực. Hiện tại những cái này còn xa xa không không đủ. Huống chi, cái kia Ký Bắc Lương phía sau, còn có một cái vượt qua lôi kiếp yêu tộc đại năng. Bình yên tĩnh một chút nội tâm, Cổ Phong ánh mắt rơi ở trước mắt cái này thảo dược viên bên trên. Lúc này con mắt lóe sáng đứng lên, huyền âm thảo, địa minh hoa, nhìn thấy những cái này thảo dược trong nháy mắt, Cổ Phong tâm, trở nên lửa nóng, cẩn thận đem nơi này tất cả thảo dược dò xét một lần. Cổ Phong đã trải qua kích động tới cực điểm, không vì những thứ khác, đơn giản là luyện chế địa âm quỷ châu thảo dược. Nơi này vậy mà tất cả đều có. Cao tầng trong võ giả, ai cũng biết, trừ phi loại kia tự nhiên hình thành âm nhãn quỷ vương cùng dương mắt quỷ hoàng. Bình thường thu lấy âm hồn, không cách nào để hắn thực lực đạt tới đệ tứ bộ. Cho dù những cái này âm hồn đã từng là đệ tứ bộ, cũng là không được. Tỉ như, Cổ Phong trước đó trấn áp Bao Quát Lương Khoan ở bên trong 10 đạo địa âm cảnh âm hồn. Bọn hắn căn bản là không có cách bộc phát ra địa âm cảnh thực lực. Chỉ thi triển ra nửa bước địa âm thực lực. Đây là bởi vì, vẻn vẹn hồn thể, hội có một loại hạn chế. Nếu không có những cái này hồn thể bản thân chuyển tu quỷ đạo, không cách nào có được đệ tứ bộ thực lực. Nhưng, mọi thứ không có tuyệt đối. Năm đó Cổ Vô Nhai tại hồn quy lâm bên trong cảm ngộ người sinh, lại là đánh vỡ quy tắc này. Hắn luyện chế ra địa âm quỷ đan, cũng chính là địa âm quỷ châu. Địa âm quỷ châu có thể giúp âm hồn đánh vỡ giam cầm. Chỉ cần có đầy đủ âm hồn dung hợp, liền có thể luyện chế ra địa âm cảnh âm nhãn quỷ vương. Bây giờ Cổ Phong trong tay có 10 đạo địa âm cảnh âm hồn. Hồn lực tuyệt đối đầy đủ, chỉ cần tự mình luyện chế ra 10 khỏa địa âm quỷ châu, liền là có thể luyện chế ra 10 địa âm quỷ vương. Nghĩ tới đây, Cổ Phong cảm giác huyết dịch của mình đều muốn sôi trào lên. Mặc dù dựa vào địa âm quỷ châu luyện chế ra những cái này âm nhãn quỷ vương, không có ra sao linh trí, thực lực so với sơ nhập địa âm cảnh võ giả có chút không bằng. Nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu như tự mình luyện chế ra 12 cái địa âm quỷ vương, coi như đối mặt địa âm đại viên mãn võ giả, Cổ Phong đều có nắm chắc. Nghiền ép đánh giết, cho dù đối mặt thiên dương cảnh võ giả, mặc dù không địch lại, nhưng muốn chạy trốn, đối phương cũng không cách nào ngăn cản. Tiếp đó, ta muốn luyện đan, các ngươi làm hộ pháp cho ta liền có thể. Viên thuốc này như luyện thành, lần này chúng ta nguy cơ sinh tử, có thể triệt để giải trừ. Cổ Phong mở miệng, lập tức không chút do dự, bắt đầu ngắt lấy những cái này thảo dược. Trước đó trấn áp đồng hâm linh thú viên nơi đó, có hoàn chỉnh trận pháp phong ấn, cho dù lấy cổ phong thực lực, đều là không cách nào phá vỡ, mà không nghĩ tới trước mắt cái này thảo dược viên trận pháp, đều đã tổn hại, những cái này thảo dược ngắt lấy cực kỳ dễ dàng, giải trừ nguy cơ. Tô Tuấn ba người nghe xong, đáy mắt tràn đầy vẻ đại hỉ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.